Cái bánh giòn của mẹ. Hồi tôi còn nhỏ xíu, tôi nhớ có một buổi chiều, tôi ngồi tuốt trên bệ cửa sổ cao của trường. Trái tim trùng xuống, cứ mỗi khi thấy có một chiếc xe hơi chạy ngang, rồi đi mất. Đó là cái ngày mà tôi đã trông đợi suốt mấy tuần trước đó. Bữa tiệc cuối năm lớp 4 của cô Pace. Mỗi sáng vào lớp, cô Pace lại đánh dấu, một cái dấu đếm ngược lên tờ lịch trên bảng đen, và cả đám học trò 9 tuổi chúng tôi gần như muốn nổi loạn khi cái ngày ăn liên hoan cuối năm đầy mong chờ đã cận kề. Thật là sung sướng khi tôi có mẹ xung phong đứng ra nhận. Lúc cô Pace hỏi ai có thể làm giúp món bánh giòn. Mẹ làm bánh sô-cô-la giòn là ngon nhất khu chung cư tôi ở đó. Và tôi chắc là đứa nào trong lớp tôi cũng phải thích thôi. Nhưng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì của mẹ cả. Hầu hết các bà mẹ khác đều đã đến và đã về rồi. Để lại nào là nước uống, siro, bánh nướng, bánh hấp. Vậy mà mẹ tôi vẫn không đến. Nhận thấy tôi lo lắng nhìn chăm chăm một cách vô vọng xuống đường, cô Pace nói: "Nè Robbie, đừng lo lắng nữa, mẹ em sẽ tới ngay thôi mà." Lúc đó tôi ngó cái đồng hồ trên tường và thấy cây kim dài của nó đã chỉ đúng vào điểm rưỡi. Mẹ trễ nửa tiếng rồi. Xung quanh tôi, tiếng ồn ào của buổi liên hoan nổi lên, nhưng tôi không nhúc nhích khỏi cái vị trí quan sát của mình ở bậu cửa. Mặc dù đã làm hết cách, nhưng cô Pace không thể nào dụ tôi rời khỏi chỗ đó. Tôi nhất mực ngồi im, vẫn nuôi hy vọng là chiếc xe quen thuộc của mẹ sẽ chờ tới, quanh ở góc đường. Rồi mẹ tôi bước xuống, lúng túng vì đến trễ, tay cầm chiếc hộp thiếc vẫn đựng bánh của mẹ. Một tiếng chuông báo hiệu đã 3 giờ vang lên, bức tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chán nản vớ lấy cặp sách của mình trong ngăn bàn, lê bước ra khỏi cửa, đi về nhà. Lúc trên đường về, tôi đã vạch ra một kế hoạch cho cuộc trả thù. Tôi sẽ đá sầm vào cánh cửa trước khi bước vào, sẽ không cho mẹ ôm khi mẹ chạy ra đón, và thề sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa. Khi tôi về tới nơi, nhà trống trơn. Tôi nhìn lên tủ lạnh, coi có tờ giấy nào mẹ gắn lên cánh cửa không. Trong đó có ghi một lời xin lỗi vì sao mẹ vắng mặt. Nhưng tuyệt không có tờ nào cả. Tim tôi thắt lại. Lần đầu tiên trong đời, mẹ để tôi thất vọng như vậy. Tôi bèn lên lầu, nằm úp mặt xuống giường và nghe có tiếng mẹ vọng qua cửa trước. Mẹ gọi, giọng vội vã. "Robbie, Robbie! Robbie ơi, con ở đâu rồi?" Và tôi nghe tiếng chân mẹ đi nhanh từ phòng này qua phòng kia, tìm kiếm xem tôi đang ở đâu. Nhưng tôi vẫn nằm im thình thịch. Một lúc sau, mẹ lên lầu, tiếng bước chân càng lúc càng nhanh khi mẹ leo lên các bậc thang. Vào đến phòng tôi, mẹ ngồi phịch xuống bên giường. Tôi không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gối, coi như không thấy mẹ ngồi đó. "Mẹ, mẹ xin lỗi nha. Mẹ quên mất con à. Chỉ tại mẹ bận nhiều việc quá. Mẹ quên mất." Nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Tôi nhủ thầm. Không được. Mẹ đã coi thường mình. Mẹ quên mình mất rồi. Mình phải để cho mẹ. Phải hối hận mới được. Vậy rồi mẹ làm một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Mẹ bắt đầu cười. Tôi có thể cảm thấy cả người mẹ rung lên vì cười. Đầu tiên còn yên lặng một chút, rồi sau đó càng lúc càng lớn. Điều này khiến tôi thấy nghi ngờ quá. Làm sao mẹ có thể cười vào lúc này được chứ? Tôi lăn qua một bên và nhìn vào mặt mẹ, muốn để mẹ nhìn thấy sự giận dữ và thất vọng tràn đầy trong mắt tôi. Nhưng mẹ hoàn toàn không cười. Mẹ đang khóc. Mẹ nói, "Ôi, mẹ xin lỗi. Mẹ đã để con thất vọng. Mẹ đã để cục cưng của mẹ thất vọng rồi." Mẹ ngồi xuống một bên giường và bắt đầu sụt sùi như một cô gái nhỏ. Lúc đó tôi chết lặng đi. Tôi chưa bao giờ chứng kiến mẹ khóc cả. Tôi cứ luôn luôn nghĩ rằng mẹ không bao giờ khóc hết. Và tôi cứ mãi suy nghĩ, khi mình khóc, trông mình có như thế này không nhỉ? Tôi cố nhớ lại những lời mẹ an ủi tôi, mỗi khi tôi bị trầy đầu gối hay sứt móng tay vì bị dấp vào một cái gì đó. Những lần đó, mẹ đều tìm ra được những lời ngọt ngào để làm tôi bớt đau. Nhưng trong hoàn cảnh này, những lời ngọt ngào đó bay sạch khỏi tôi. Và tôi chỉ biết lắp bắp. Mẹ ơi, không sao đâu, không sao đâu. Thật ra, tụi con cũng đâu có cần bánh giòn. Có nhiều đồ ăn lắm rồi. Mẹ đừng khóc nữa mà. Không sao, không sao đâu mà. Vừa nói, tôi vừa thò tay ra, vuốt nhẹ tóc mẹ. Những lời của tôi, đối với tôi là chưa ra đâu vào đâu cả, cũng đủ để làm cho mẹ tôi nín bặt và ngồi dậy. Mẹ lau nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, và tôi cười lại với mẹ, vụng về, lúng túng. Mẹ kéo tôi vào lòng. Chúng tôi không nói gì nữa. Hai mẹ con tôi chỉ ôm nhau thật lâu, thật yên lặng. Và đến lúc mà thường khi tôi sẽ buông mẹ ra, thì lần này tôi nghĩ bụng, thôi, để lâu lâu một chút.